Từ Đồ Giao Hy tóc tai bù xù, trên người nhiều chỗ vết thương nhẹ, tựa hồ đã trải qua chiến đấu rất gian khổ. Nàng chứng kiến Lâm Minh lảo đảo đi tới chỗ hắn. Đừng động thủ, phía trước xuất hiện một quái vật đáng sợ, nuốt rất nhiều người. Đuôi lông mày Lâm Minh nhướng lên, hắn cũng không để ý tới lời nói của Tư Đồ Giao Hy. Tại một khắc này, hắn cảm thấy một tia hư ảo không mượt mà trên người Tư Đồ Giao Hy. Lại liên hệ ở chỗ này gặp được nàng ta không khỏe. Trong lòng hắn rùng mình, tình huống có chút không đúng. Cách chương.